Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, gánh nặng đường xa. Bình tĩnh, chậm rãi người liền thói quen. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, như tiểu nịnh mông như vậy. Một ngày nếu như không có khoảng mấy vạn khối tiền lễ vật, nàng đều sẽ cảm giác có không quen. Thế nhưng là ta hiện tại thật sự có điểm bình tĩnh không? Xuống, Văn Tiểu Thi vỗ ngực, tâm tình như trước bình phục không? Hàn Ca cười nói, vậy ngươi có phát hiện hay không? Ngươi bây giờ đã là tuần này siêu sao bảng đệ nhất danh. A, Văn Tiểu Thi ngốc một chút, ta một mực không có chú ý đó. Nghe được Hàn Ca nói như vậy, Văn Tiểu Thi mới vội vàng lật một cái đầu chó. Tuần này sao bảng danh sách, mới phát hiện đệ nhất danh quả nhiên là chính mình. Tên thứ hai là Phùng Tiểu Lãnh, cái thứ ba là Nhỏ Tranh. Bảng danh sách này bài danh tiêu chuẩn rất đơn giản, chính là lấy đương chu thu được lễ vật bao nhiêu tới giấy. Văn Tiểu Thi nhịn không được ăn cả kinh. Ca ca, hôm nay là tuần lễ 2A. Không sai, cũng chính là... Ta ngày hôm nay lễ vật tiền so với hai người bọn họ hai ngày đều nhiều hơn. Không sai, Bảo Bảo tiếp tục cười gật đầu. Hai người bọn họ lễ vật, bình quân mỗi ngày hẳn là tại 4-5 vạn khối bộ dáng. Người hôm nay lễ vật không sai biệt lắm có thập nhị vạn. Khẳng định so với hai người bọn họ hai ngày đều nhiều hơn. Ta thiên, có muốn hay không khoa trương như vậy? Văn Tiểu Thi cảm giác phải cẩn thận bẩn lại, bịch bịch, nhảy dựng lên. Thế nhưng người cũng không muốn cầm chờ mong thả quá cao. Hàn Ca cười giải thích nói, bởi vì ngươi hôm nay là ngày đầu tiên, mới lạ cảm rất đủ, cho nên lễ vật nhiều. Chờ qua đi một tuần lễ, người lễ vật hẳn cũng liền dần dần gần như ổn định. Sau đó ngươi mỗi ngày khả năng cũng chỉ có 1-2 vạn. Còn là so với nàng nhóm giảm rất nhiều. Cho dù một ngày 1-2 vạn cũng rất nhiều hảo ba. Hàn Ca bĩu môi. Ngươi thật sự là không có mộng tưởng. Văn Tiểu Thi. Hàn Ca cười nói. Đi thôi. Thỉnh ngươi đi ăn ăn khuya. Chờ một chút. Ta đi trước hạ toilet. Văn Tiểu Thi vội vàng chạy ra phòng nhỏ. Hàn Ca liền đi rời phòng công tác. Lấy điện thoại cầm tay ra bấm Ninh Manh điện thoại. Còn chưa ngủ à? Hôm nay cảm ơn ngươi. Hàn Ca cười nói. Không có đó. Đang chờ ngươi cho ta nói câu cảm ơn. Hiện tại rốt cục tới đợi đến. Có thể ngủ làm mộng đẹp. Ngủ ngon. Hàn Ca hơi sững sờ. Trầm Bích Nguyệt, ngươi làm cái gì đâu này? Ta cũng bởi vì ngươi nghe không hiểu ta thanh âm đó. Trầm Bích Nguyệt cười nói. Người này giọng ta làm sao có thể nghe không hiểu. Trầm Bích Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Ta này giọng như thế nào? Không có chuyện. Ngươi báo cho Ninh Manh một chút. Ngày mai ta thỉnh nàng ăn thật ngon bữa cơm. Cái gì? Manh Manh hảo tâm giúp ngươi. Kết quả ngươi trả lại để cho nàng cùng ngươi ăn cơm. Không phải. Ta mời nàng ăn cơm như thế nào biến thành nàng theo giúp ta ăn cơm. Muốn mời Manh Manh ăn cơm người đã quá nhiều. Rất nhiều người dãy xếp hạng không hơn hiệu. Như thế nào ngươi nói mời thì mời đó. Minh bạch ta ý tứ sao? Bà mẹ nó, ta chính là cảm tạ nàng một chút mà thôi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ha ha, hảo ba không đùa cợt. Ta sẽ cùng nàng nói. Ngủ ngon, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tắt điện thoại. Hàn Ca liền nghe được Văn Tiểu Thi thanh âm. Ca ca, tiểu nịnh mông vì cái gì đột nhiên cha ta phòng a? Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Ca tự tiếu phi tiếu đạo, ếch. Văn Tiểu Thi sững sờ. Chẳng lẽ là ngươi để cho nàng tới? Hàn Ca cười đè xuống thang máy. Ngươi cứ nói đi. Ta nói tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình đó. Văn Tiểu Thi nhất thời bừng tỉnh. Thế nhưng là ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước đâu này? Để ta có chuẩn bị tâm lý nha. Nếu như sớm báo cho ngươi, ngươi vừa rồi gặp được chuyện này phản ứng sẽ có biểu diễn thành phần. ta cảm thấy có như vậy không tốt. Hảo ba, Văn Tiểu Thi gật gật đầu. Có thể ngươi là tại sao biết tranh đại chủ truyền bá. Hơn nữa ngươi để cho nàng kiểm tra phòng nàng chợt nghe ngươi. Các ngươi quan hệ có lẽ đúng a? Ta cùng nàng quan hệ. Một phương diện xem như rất tốt. Nhưng một phương diện khác. Kỳ thật cũng không thâm giao. Cho nên cũng không tốt lắm nói. Văn Tiểu Thi nghe có phần tỉnh tỉnh. Người đây rốt cuộc toán hảo còn là toán không tốt đâu này. Phòng làm việc trong, Phùng Tiểu Lãnh thấy được chính mình chu bảng đệ nhất cư nhiên bị Văn Tiểu Thi 3 giờ liền bạo rơi. Nội tâm đừng đề cập nhiều không được tự nhiên. Vốn nàng còn tưởng rằng Văn Tiểu Thi là lấy cái bình đài đại chủ truyền bá đi ăn máng khác qua. Thế nhưng là tra một chút mới phát hiện, trên mạng cũng không có về Văn Tiểu Thi bất cứ tin tức gì. Nếu như nàng là đi ăn máng khác, trên mạng nhất định sẽ tạo thế. Sau đó nàng mới biết được, Văn Tiểu Thi là bị Ninh Manh kiểm tra phòng tra hòa. Lúc trước hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, chính là bị Ninh Manh trợ công một sóng, trực tiếp liền cất cánh. Cái này tranh có phải là có tật xấu hay không a? Phùng Tiểu Lãnh thở phì phì mà nói, cả ngày liền thích kiểm tra phòng. Thực đem mình làm chúa cứu thế a? Hiện tại cư nhiên điều tra ra một cái có thể cưỡi lão nương trên đầu. Quả thực là không thể nói lý. Cái này kêu Văn Tiểu Thi chủ bá uy hiếp xác thực rất lớn. Phùng Tiểu Lãnh bên cạnh một nữ nhân. Nói, ta vừa rồi cũng nhìn nàng trực tiếp. Các phương diện thực lực đều mạnh phi thường. Trực tiếp thì biểu hiện cũng rất tốt. Nhất định là đi qua bồi dưỡng chủ bá. Đoán chừng cũng là ký kết công ty. Nói chuyện nữ nhân tên là Dương Tử Lan, là Phùng Tiểu Lãnh người đại diện. Phùng Tiểu Lãnh nghe vậy, cảm thấy có phần không có yên lòng. Nàng tự biết thực lực của chính mình không bằng Văn Tiểu Thi. Thậm chí ngay cả Ninh Manh nàng đều so ra kém. Có thể có hôm nay, công ty đóng gói cùng nàng cá nhân vận khí có rất lớn nguyên nhân. Dương Tử Lan nói, đừng có gấp, nàng chỉ là tân chủ truyền bá. Nghĩ thượng vị còn phải một đoạn thời gian đó. Ngày mai ta sẽ cùng lão bản nói một chút chuyện này. Ừ, nhất định phải đem nàng ngăn chặn. Nơi này chỉ có một tỷ. Nếu như ta bị nàng lách vào hạ xuống, rất mất mặt, ta biết, ngươi yên tâm. Dương Tử Lan gật gật đầu. Hiện tại Phùng Tiểu Lãnh là công ty kiếm lợi nhiều nhất chủ bá. Công ty chắc chắn sẽ không mặc kệ. Một phương diện khác, đầu chó tổng bộ nhân viên công tác tự nhiên cũng chú ý tới Văn Tiểu Thi. Cái này tân chủ truyền bá là một con hắc mã. Cái hạt giống, a, trực tiếp cầm Phùng Tiểu Lãnh đều cho tuyệt sát. Đây là từ trước tới nay vị thứ nhất a. Người nói chuyện đều ức chế không nổi chính mình kích động. Nàng là bị tranh kiểm tra phòng tra lên. Một người khác cười nói. Thế nhưng là cũng không thể phủ nhận nàng thực lực. Người này ta vừa rồi cũng nhìn. Ta cảm thấy có so với Phùng Tiểu Lãnh cùng tranh còn lợi hại hơn. Ừ, cảm giác đã có thể cùng nàng ký kết. Lại xuất một cái tiềm lực chủ bá. Thật tốt a, ha ha. Hàn ca cùng Văn Tiểu Thi đã ăn khuya, liền đưa nàng về nhà. Trở về trên đường, hồi tưởng đến hôm nay thành quả, Hàn ca không khỏi có chút cảm khái. Chính mình có thể cầm đến hơn 2 vạn khối tiền, xem như rất tốt, ở công ty chạy một tháng cũng không có nhiều tiền như vậy. Hơn nữa tiền thưởng còn có mờ ám, suy nghĩ một chút đều cảm thấy phiền chán. Trước mắt muốn tìm nhân tài, Hàn ca cảm thấy có rất nhiều, âm nhạc, điện ảnh, thậm chí là điện cạnh cùng vận động, nhất là quốc gia yếu nhược thế một ít hạng mục. Ví dụ như bóng đá, hắn rất muốn đi phát hiện phương diện này thiên tài. Thế nhưng là Hàn ca cũng biết, Trung Quốc bóng đá không chỉ là cầu thủ vấn đề, còn có tất cả đại hệ thống hạ thể chế vấn đề. Cho dù ngươi là cho bọn hắn một đội thiên tài cầu thủ, cuối cùng cũng có thể bị bọn họ cho chơi thành phế nhân. Thế nhưng những vấn đề này, Hàn Ca rất rõ ràng, chỉ dựa vào hiện tại hắn là vô pháp cải biến, cho nên vẫn là gánh nặng đường xa a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.